tác giả đã có sự giãn cách thời gian. Điều này tạo ra đôi chút bất ngờ cho câu chuyện. Sau khi Lâm Báo trốn đi biệt xứ, cha con Lý Cường đã bắt ông Hoàng Dĩnh và tra tấn dã man. Sao Nhi vì quá thương ông đã đồng ý lấy Lý Cường. Cô đã sinh một bé trai kháu khỉnh và cô biết đó là con của Lâm Báo. Sau khi trốn khỏi bản, Lâm Báo vâng lời cha tìm đến sơn trại của Bá Lợi. Sơn trại này là nơi tập luyện võ nghệ của những người con có cùng ý chí chống trả thực dân và tay sai. Lâm Báo và Trung Kiên được Bá Lợi cử sang Trung Quốc gặp tướng cướp Vương Sùng để xin lại số vàng bị cướp. Số vàng ấy là của nhóm người đi sang Trung Quốc mua vũ khí để đánh Pháp. Gặp Lâm Báo, Vương Sùng mừng rỡ khi biết anh là con trai của đại ca một thời vào sinh ra tử cùng mình. Vương Sùng vui vẻ trả lại hai người số vàng. Vương Sùng muốn Lâm Báo tỉ thí võ nghệ với Vòng Sinh để ông được chiêm ngưỡng tài năng. Câu chuyện tiếp diễn ra sao? Sau đây mời các bạn cùng theo dõi tiếp tiểu thuyết Núi Mẹ của nhà văn Nguyễn Đức Nguyên. Mọi người nín thở khi thấy Vòng Sinh không phản ứng kịp thời bởi Lâm Báo ra đòn rất nhanh. Nhưng Lâm Báo dừng đòn ngay sát thái dương của Vòng Sinh. Tiếng vỗ tay phang rộn. Vương Sùng cười ha hả. Hay lắm, hay lắm. Cháu đúng là không hổ danh con của đại ca ta. Mọi người cùng vui vẻ ngồi vào bàn tiệc trò chuyện mãi cho đến tận khuya mới đi ngủ. Kể từ sau lần đó, Vương Sùng đã tích cực giúp đỡ người của Trung Kiên và Lâm Báo được cử sang tìm mua vũ khí cho đội du kích. Nhờ có sự giúp đỡ đó của Vương Sùng nên mọi việc đều tiến triển hết sức thuận lợi. Đội du kích trên đỉnh Núi Mẹ của Trung Kiên được trang bị đầy đủ vũ khí và ngày càng lớn mạnh. Không những vậy, Việt Minh còn có thêm nhiều vũ khí do Trung Kiên mua được giúp trang bị cho du kích, các tổ chức vũ trang, các châu khác trong tỉnh Lạng Sơn. Càng ngày, Trung Kiên và Lâm Báo càng cảm thấy gắn bó và hiểu nhau trong mọi việc. Tuy bây giờ Bá Lợi chưa tỏ ý theo Việt Minh, nhưng ông đều ủng hộ giúp đỡ mọi yêu cầu mà Trung Kiên đưa ra, cũng như để Lâm Báo lên các bản Hin Khao, Khuổi Cấp truyền dạy võ nghệ cho mọi người trong đội du kích của Trung Kiên. Đối với họ, anh cũng như một đồng chí của họ. Họ rất thán phục tài nghệ của anh và coi anh như đội trưởng chỉ huy Trung Kiên. Với Lâm Báo, anh đã ngưỡng mộ Việt Minh từ lâu. Sau này khi gặp Trung Kiên và nhất là cùng Trung Kiên sang Trung Quốc gặp tướng cướp Vương Sùng, anh càng khâm phục tài trí, bản lĩnh của người cán bộ Việt Minh trẻ tuổi này. Anh đã hết lòng truyền lại các tuyệt kỹ võ học của mình nắm được cho mọi người trong đội du kích cũng như đối với các thủ hạ của mình ở dưới sơn trại. Trong lúc đó, Dũng Khùng, phó tướng của Bá Lợi, đã không vui khi thấy Lâm Báo từ khi lên núi ngày càng được Bá Lợi yêu mến và tin tưởng, được mọi người trong sơn trại tin yêu. Tuy chưa một lần Bá Lợi công bố trước mọi người về vị trí của Lâm Báo trong sơn trại, nhưng mọi người đều ngầm hiểu và đều đồng lòng mặc nhiên coi Lâm Báo là người thay thế không thể khác cho vị trí thủ lĩnh của sơn trại. Ai cũng sẵn sàng nghe theo sự điều động sai khiến của Lâm Báo, cũng coi anh như đầu lĩnh Bá Lợi vậy. Lâm Báo không vì thế mà tỏ ra kiêu ngạo hay coi thường mọi người. Trái lại, anh lúc nào cũng tôn trọng anh em trong sơn trại, trên kính, dưới nhường. Làm việc gì, anh cũng xin phép Bá Lợi, và chỉ khi nào Bá Lợi đồng ý, anh mới triển khai công việc đúng theo chỉ đạo của đầu lĩnh. Vì thế, càng ngày anh càng được Bá Lợi và mọi người ở sơn trại yêu mến, tin tưởng. Nhưng có một người lại không vui khi thấy Lâm Báo ngày càng chiếm được tình cảm của mọi người như vậy. Đó không ai khác, chính là Dũng Khùng. Trong thâm tâm, Dũng Khùng cũng nhận thấy Lâm Báo thực sự là một chàng trai có võ nghệ cao cường và đức tính trung thực thẳng thắn, rất tôn trọng mình và người khác. Nhưng trong lòng Dũng Khùng vẫn thấy tức tối khi thấy mình thực sự bị che khuất bởi Lâm Báo. Trước đây, khi Lâm Báo chưa đến sơn trại, thì Dũng Khùng thường xuyên cùng Hoàng Vũ là những người được thủ lĩnh Bá Lợi gọi và bàn trực tiếp mọi việc. Tuy trong mọi chuyện, Dũng Khùng đều không đưa ra được ý kiến sắc sảo nào giúp Bá Lợi, nhưng anh thấy mình có vị trí quan trọng nhất định ở sơn trại, dù chỉ là truyền lại những chỉ đạo của Bá Lợi cho mọi người. Khi đó trong con mắt anh ta, người xứng đáng thay thế Bá Lợi phải là mình, không thể là ai khác được. Thế nhưng giờ đây, Lâm Báo ngày càng được sự yêu mến, tin cậy của Bá Lợi và mọi người. Những việc trước đây Bá Lợi thường bàn cùng anh ta, thì nay rất ít khi Bá Lợi cho gọi anh ta đến. Ngay cả việc cử người giúp Trung Kiên trong việc tìm mua vũ khí từ Trung Quốc cũng do Lâm Báo đảm nhiệm. Cuối cùng, Dũng Khùng càng ấm ức hơn. Kể từ lúc Bá Lợi nghiêm cấm việc cướp của những khách buôn qua lại trên địa phận của mình, cũng như chấm dứt hoàn toàn việc tổ chức đánh cướp những người dân lành, các nhà giàu có trong châu Sơn Lộc này. Từ đó, Sơn Trại chuyển dần sang việc buôn bán, và người đứng ra tổ chức cho sự thành công của kinh doanh buôn bán đó lại do Hoàng Vũ đảm nhiệm. Suy cho cùng, thì bản thân Dũng Khùng không hề biết kinh doanh buôn bán như Hoàng Vũ được. Nhưng sự ngộ nhận, lòng đố kỵ lại để Dũng Khùng nghĩ mình làm được và làm tốt hơn người khác trong công việc vốn dĩ không phải là thế mạnh của anh ta. Từ đó, anh ta đâm nghi ngờ về người khác đã có sự thay đổi tình cảm với mình, không còn trọng anh ta nữa, và có người thay thế vị trí của mình. Trong đầu Dũng Khùng luôn có ý nghĩ không thể để như thế được. Những gì đã có, đã thuộc về anh ta, thì nhất định không để ai cướp mất. Ngay cả vị trí của thủ lĩnh Sơn Trại, mình sẽ làm tất cả, chống lại tất cả để giành lại những điều này. Những ý nghĩ đó cứ luôn trào dâng, luôn hiện hữu trong đầu, ám ảnh Dũng Khùng, làm cho Dũng Khùng mờ mắt, tức tối mỗi khi gặp Lâm Báo. Cho dù Lâm Báo đối với Dũng Khùng luôn trân trọng và coi anh như một người anh trai của mình. Xuất phát từ suy nghĩ thiển cận của lòng tự ti, tính ích kỷ, kiêu ngạo của mình đã khiến Dũng Khùng ngày càng bất mãn và trượt dài vào sai lầm. Khi đến một ngày nọ, Dũng Khùng gọi Cảnh Sẹo cùng mình xuống núi. Cảnh Sẹo vốn dĩ là người bà con của Dũng Khùng. Cả hai đã đầu quân theo Bá Lợi làm tướng cướp chỉ vì bọn địa chủ ức hiếp không chịu nổi. Hôm đó cả hai đã xuống bản Pò Đứa vào một cơ sở của Sơn Trại. Chủ nhà đã giết gà làm cơm, rượu để tiếp cả hai. Sau khi uống đến độ say mềm người, Dũng Khùng đã dốc cả sự uất ức trong men rượu. Ông Hồi, ông nói xem, thằng Dũng Khùng này có xứng đáng làm thủ lĩnh Sơn Trại không? Trong số những người ở Sơn Trại, ai có thể thay thế được Bá Lợi ngoài thằng Dũng Khùng này? Vậy mà giờ chẳng còn ai coi ta ra gì. Tất cả đều ở thằng Lâm Báo cả. Nó là cái thá gì? Có công lao gì chứ? Vậy mà ngay cả thủ lĩnh, giờ cái gì cũng chỉ có Lâm Báo coi trọng nó hơn ta. Không, ta quyết không để như thế được. Có đúng không, ông Hồi? Người đàn ông chủ nhà có tên Hồi, chạc ngoài 30 tuổi, nước da ngăm đen, rắn giỏi. Vốn từ lâu đã là cơ sở của Bá Lợi. Ông cũng chả lạ gì Dũng Khùng. Một người tuy có sức khỏe và võ nghệ khá hơn người khác, nhưng lại không có sự suy nghĩ sắc sảo thấu đáo trước mọi việc. Loại người chỉ thích sử dụng sức mạnh cơ bắp. Dĩ nhiên, Bá Lợi không thể đưa mọi chuyện liên quan đến sự sống còn của Sơn Trại để giao phó cho người này. Nhưng sự ngộ nhận, lòng đố kỵ hẹp hòi của anh ta đã làm cho anh ta hiểu sai về Lâm Báo và Bá Lợi. Nhưng biết lúc này Dũng Khùng đã say rồi, nên chủ nhà nhẹ nhàng khuyên giải. Anh Dũng, tôi nghĩ thủ lĩnh và mọi người không giống như anh nghĩ đâu. Anh vẫn luôn là người anh em tốt của họ, được mọi người tin yêu như trước. Còn Lâm Báo, bản chất cậu ta là người tốt, biết lẽ phải, tôn trọng mọi người, sống nghĩa hiệp. Càng không phải là kẻ có dã tâm hay thủ đoạn để chiếm lấy vị trí thay thế Bá Lợi. Sau này tôi nghĩ ta không nên nói đến chuyện này thì hơn, anh Dũng ạ. Dũng Khùng nghe thấy ông Hồi nói thì liền trừng mắt. Đến cả ông cũng bị Lâm Báo nó che mắt rồi. Hay nó đã cho ông thứ gì hả? Ta nói cho ông biết, ta chán rồi, chán hết tất cả. Ta đếch cần nghĩ gì, ta cũng chả sợ cái quái gì. Cấm mọi người không được đi cướp nữa. Đã lên núi làm cướp, lại còn bày đặt nhân nghĩa. Ta hỏi ông, chẳng phải chúng ta đã bị quan quân địa chủ cướp tất cả rồi sao? Cả đất đai, ruộng vườn, cả nhà cửa, vợ con. Vì sao vậy? Vì bọn họ mạnh hơn ta. Họ có pháp giúp đỡ, có súng đạn, nên có quyền định ra luật lệ cướp lấy tất cả. Ở đời này, kẻ nào mạnh thì kẻ đó sống. Chính vì thế, giờ chúng ta phải cướp lại những gì chúng ta đã bị mất. Đó là quyền của ta, của ông. Còn những kẻ yếu hơn phải bị cướp và phải để cho người ta cướp. Đó là lẽ đương nhiên, không thể cấm ta đi cướp được. Hôm nay ta sẽ đi cướp, xem ai làm gì được ta. Đúng đấy đại ca. Cảnh Sẹo lúc này đã ngà say, nói chen vào. Thằng Lâm Báo bằng thế đếch nào đại ca được, thế mà nó lại được Bá Lợi coi hơn đại ca. Hôm nay em và đại ca cứ đi cướp, xem ai làm được gì anh em mình. Cảnh Sẹo là một gã mặt tròn trán ngắn, mắt ti hí gian xảo, nhưng bù lại cơ bắp rất phát triển, kiểu người ưa hành động lười suy nghĩ. Nhiều khi cơ bắp bảo làm nhưng đầu óc lại không nghe. Cảnh Sẹo và Dũng Khùng là anh em con cô con cậu, cũng như nhiều người trong các bản làng dưới chân núi Mẹ này. Gia đình của họ bị bọn quan lại trong tổng cướp hết ruộng nương và ức hiếp nên quá uất ức đã bỏ lên núi làm cướp, được Bá Lợi thu nhận về sơn trại. Cảnh Sẹo vốn dĩ là hạng người tứ chi phát triển hơn trí óc, chỉ biết hành động theo sự sai khiến mà không cần biết đúng sai. Từ khi Bá Lợi không cho mọi người xuống núi chặn cướp của những người khách qua lại địa phận của mình, Cảnh Sẹo nhiều lúc thấy bất mãn nhưng không dám nói gì. Này được Dũng Khùng kêu xuống núi uống rượu và cũng đã ngà say, máu bốc lên trên mặt, lại thấy ngứa ngáy chân tay. Nghe Dũng Khùng than thở, tỏ ý muốn đi đánh cướp, y tán đồng ngay và khích lệ Dũng Khùng. Đi, đại ca, em và đại ca hôm nay phải ra tay cho chúng nó biết, đếch sợ thằng nào cả. Cả hai tên vớ lấy dao, chệnh choạng bước ra cửa, nhảy lên ngựa. Ra roi thúc ngựa hướng về con đường nhỏ biên ải, nơi những người buôn bán thường qua lại giữa hai nước. Sau khi can ngăn anh em Dũng Khùng không được, ông Hồi biết chắc hai người bọn họ sẽ gây nên chuyện mà lâu nay thủ lĩnh Bá Lợi đã nghiêm cấm. Ông vội vã ra khỏi nhà, theo đường tắt lên sơn trại cấp báo cho Bá Lợi hay. Nói về Dũng Khùng và Cảnh Sẹo, sau khi từ nhà ông Hồi ra, cả hai quyết chí rủ nhau ra mai phục trên con đường đi Ái Hậu, Trung Quốc. Đây là con đường ngắn và dễ đi lại, nên được những người khách buôn chọn đi lại giữa hai nước để giao lưu buôn bán hàng hóa. Và những năm trước đây, mọi người qua lại đường này thường bị bọn cướp trên núi liên tục xuống chặn cướp lấy hết tiền hàng. Thậm chí, chúng còn giết chết nhiều người dám chống lại. Con đường này ít ai dám đi, chỉ có những nhà buôn lớn đủ tiền thuê lực lượng bảo tiêu mạnh đi hộ tống mới được an toàn thuận lợi. Dần dần con đường nhỏ từ thị trấn Sơn Lộc qua Ái Hậu này lại có nhiều tư thương chọn để đi lại. Khi Dũng Khùng và Cảnh Sẹo kéo nhau chọn địa điểm thuận lợi gần sát với đường biên giới được phân định bởi triều đình nhà Thanh và nước Mẹ Pháp. Lúc đó trời đã sang chiều, nhiều nơi bóng núi đã đổ chùm che khuất ánh nắng quái chiều hôm. Cả hai tên buộc ngựa rồi ngồi dình con mồi của mình. Một lúc sau đã thấy từ phía Châu Lị Sơn Lộc đang tiến lại một tốp người, dắt theo những con ngựa thồ, chắc là những người ở thị trấn Ninh Minh, Trung Quốc sang Việt Nam mua hàng về bán. Những khách hàng người Trung Quốc thường hay sang chợ Sơn Lộc và ra cả Kỳ Lừa, thị xã để tìm mua hàng hóa các loại như đồ gỗ, thổ cẩm, gia dụng hay hàng thủy sản được mang từ các tỉnh dưới xuôi lên bán. Hôm nay, con mồi của anh em Dũng Khùng là một tốp người buôn Trung Quốc sang Việt Nam mua hàng từ sớm, và giờ họ trở về với những con ngựa trên lưng chất đầy hàng hóa. Khi chỉ còn cách biên giới chừng 2 cây số, mọi người cũng thấm mệt sau một ngày vất vả, nhưng cũng phấn chấn vì sắp về đến Trung Quốc của họ. Nhưng đúng lúc đó, một tiếng quát lớn. Bọn kia đứng lại, muốn sống bỏ hết tiền hàng lại đây. Một người đàn ông trong tốp người buôn mặc bộ đồ kiểu Tôn Trung Sơn bằng vải màu xanh lam, ra hiệu cho mọi người dừng lại. Trước mặt mọi người hiện ra 2 gã đàn ông. Vai khoác cung tên, tay lăm lăm thanh đao, mặt mũi đỏ gay. Có một tên mặt tròn thấp đậm nhưng cơ bắp lực lưỡng. Cả hai đứng chặn ngang đường. Ông liền cúi chào, nói với họ. Chúng tôi là những người buôn bán nhỏ, không có nhiều tiền bạc gì. Mong các hạ đừng gây khó dễ cho chúng tôi. Không nói nhiều lời. Tên cướp cao to có cặp mắt xích với gương mặt dữ dằn trả lời người đàn ông. Bọn ta ở sơn trại đây. Hôm nay nếu muốn bảo toàn tính mạng thì mọi người hãy bỏ lại hết hàng hóa tiền bạc ra. Không đừng trách. Tôi biết Người Sơn Trại đã lâu không chặn cướp những người buôn bán như chúng tôi nữa. Các hạ đừng đổ tiếng xấu cho họ. Tin hay không thì tùy ông, nhưng ta bảo hãy bỏ lại tiền hàng rồi cút ngay khỏi đây. Vì đã từ lâu qua lại đây một cách an toàn và biết rõ Bá Lợi, thủ lĩnh của Sơn Trại, đã cấm không cho thủ hạ của mình đánh cướp mọi người qua lại. Nên những người này cũng không mang theo vũ khí để phòng bị gì, và họ cũng chỉ là những tư thương buôn bán nhỏ. Nên trước sự hung tợn của hai tên cướp lăm lăm đại đao trong tay, họ đành bất lực van xin. Chỗ hàng này là toàn bộ vốn liếng của mấy anh em góp lại mang về bán kiếm lời, nuôi gia đình, mong các hạ thương tình cho đi. Chúng tôi nhất định sẽ xin được hậu tạ. Không được! Dũng khùng quát. Nếu không bỏ tiền hàng lại thì không ai sống sót mà đi được. Chỉ thấy có hai tên cướp. Ngoài ra không thấy xuất hiện thêm tên nào khác. Vì thế thúc người buôn đưa mắt làm hiệu cho nhau tìm cách chống lại hai tên cướp này. Người đàn ông đối đáp cùng với Dũng Khùng lui lại gần chỗ con ngựa thồ hàng nặng đầu tiên, rút ra từ trong đó một con dao quắm, loại dao của người miền núi để phát nương. Chắc đó là hàng sắt nên ông mua về để bán. Những người còn lại cũng đã tìm cho mình một thứ để làm vũ khí. Dũng Khùng nhếch miệng cười. Khá khen cho lũ các ngươi, thật không biết điều. Đã thế, ông cho chúng mày biết tay. Nói rồi cùng cảnh sẹo múa dao lao vào. Buổi sáng, khi những tia nắng mặt trời đầu tiên tỏa xuống bao trùm lên bản nhỏ Nà Nưa, những nóc nhà nhỏ trong bản thấp thoáng trong màn sương răng. Sau khi quan sát động tĩnh, Nông Văn Điều tay cầm con dao quắm, vai đeo một túi vải tràm đựng nắm cơm, bước ra khỏi nhà, theo lối mòn ra đường cái dẫn đến Châu Lị. Hôm trước đây, anh đã gặp người của Trung Kiên giao cho một số truyền đơn của cách mạng. Anh có nhiệm vụ giao lại cho một người khác trên Châu Lị tại một hòm thư bí mật để chuẩn bị giải trong phiên chợ tới đây. Thời gian này, Trung Kiên cũng thường hay xuống chỉ đạo trực tiếp các cơ sở của mình nhiều hơn. Giặc Pháp và tụi lính giãng của Lý Cương cũng hung hăng, lùng sục hơn trước. Đã có nhiều người bị bọn chúng bắt, tra tấn đánh đập rất dã man. Nông Văn Điều cũng thấy hơi lo lắng, biết việc mình làm nếu để bọn chúng phát hiện sẽ bị bắt. Thâm tâm anh biết, theo Việt Minh để chống giặc Pháp và quan quân, đem lại cuộc sống tự do cho nhân dân là con đường đúng đắn nhất. Nhưng chứng kiến những người cộng sản bị bắt, bị tra tấn đánh đập và có người đã bị chúng xử bắn trong ngày chợ phiên cho mọi người chứng kiến, anh không khỏi có những phút dao động. Với anh, từ sự hàm ơn trước nghĩa cử của Trung Kiên giúp anh mua thuốc chữa bệnh cho mẹ già, anh nghĩ mình phải làm gì đó để trả được ơn nghĩa cho họ. Rồi dần dần được Trung Kiên thuyết phục vận động, anh đã tham gia vào công việc hết sức nguy hiểm lúc này. Và thực sự trở thành một trong số những cơ sở của tổ chức Việt Minh ở Châu Sơn Lộc do Trung Kiên phụ trách. Anh đã tham gia vận chuyển truyền đơn tài liệu cách mạng, tham gia trực tiếp một số vụ giải truyền đơn, phát tán tài liệu của mặt trận Việt Minh, vạch rõ tội ác của thực dân Pháp với đồng bào ta và kêu gọi nhân dân đoàn kết đứng lên đánh đuổi giặc Pháp, giành lấy nền độc lập tự do cho đất nước. Nhưng chưa bao giờ anh nghĩ mình như những người Việt Minh thực sự đủ can đảm và kiên trung bất khuất trước kẻ thù. Anh nghĩ đó thực sự là những người đặc biệt. Mãi nghĩ suy, Nông Văn Điều đã ra khỏi bản khá xa, sắp xuống đến con đường số 4 chạy lên Châu Lị. Bất ngờ có tiếng quát. Đứng im, giơ tay lên. Ba bốn người bất chợt xuất hiện. Anh Điều nhận ra Lý Cương và mấy tên lính giõng sau phút hốt hoảng. Anh đã hơi chấn tĩnh. Tôi lên Châu Lị mua thuốc bệnh cho mẹ tôi đang ốm ở nhà. Lý Cương tiến đến trước mặt anh Điều, đôi mắt nheo, ngắm nhìn con mồi của mình, đánh giá lại sự tính toán của kế hoạch vạch ra. Hắn đưa tay giật lấy túi vải tràm anh Điều khoác trên vai. Mày định lấy vải thưa che mắt thánh hay sao? Mọi việc mày làm từ trước đến nay tao đều biết cả. Ai hay tìm mày, giao cho mày truyền đơn tài liệu. Mày đi đâu, liên lạc với những ai, tao đã biết cả. Khôn hồn thì khai ngay cả ra. Nếu không, tao bắn vỡ sọ. Oan cho tôi không biết ai và cũng không làm gì cả. Tôi chỉ đi mua thuốc cho mẹ tôi thôi. Được, ta xem mày ngoan cố đến đâu. Vừa nói, Lý Cương vừa lôi nắm cơm trong túi vải ra, bẻ đôi ra và lấy trong đó cuộn tài liệu. Nông Văn Điều thấy vậy mặt tái hẳn đi, mồ hôi túa ra. Lý Cương giơ tay dí tài liệu vào mặt Điều và quát. Cái gì đây hả? Hay mày không biết nốt? Tôi không biết. Xin các ông tha cho. Chưa dứt lời, anh đã bị Lý Cương giáng thẳng tay. Máu mồm anh Điều ứa ra hai bên khóe miệng. Đồng thời một cú đá trúng bụng khiến anh đau đớn gập người xuống. Khai mau, mày đem tài liệu đi đâu? Giao cho ai? Lý Cương lấy tay túm tóc giật ngược đầu anh Điều. Hai tên lính cũng súng lại đè sấp anh xuống, bẻ ngược hai tay lên. Quá bất ngờ trước sự việc xảy ra, anh Điều hốt hoảng. Tôi biết, tôi chỉ được bảo đem đến gốc cây gạo đầu thị trấn, để vào đó, tôi không gặp họ bao giờ. Lý Cương tiếp tục vả vào mặt anh, lấy tay dúi đầu anh Điều xuống nền đường. Hắn biết cần phải áp đảo, không để Điều kịp trấn tĩnh và tìm cách đối phó được. Ai giao tài liệu cho mày? Ngoài mày ra thì còn ai nữa? Tôi không biết ai ngoài tôi ra. Tôi nói thật. Còn người ở trên núi xuống đưa cho tôi tài liệu. Mày dám nói dối tao hả? Lý Cương rút khẩu súng ngắn lên đạn kề vào đầu anh Điều. Nói ngay. Trung Kiên là thằng nào? Mày gặp nó bao nhiêu lâu rồi? Dạ, tôi nói. Xin các ông đừng bắn. Tôi còn mẹ tôi đang bị ốm. Lý Cương thấy anh Điều đã quá hoảng sợ, liền nháy mắt ra hiệu cho hai tên lính. Bọn chúng thả tay, cho Điều ngồi dậy. Hãy theo tao. Mày phải nghe tao. Tao sẽ tha chết cho. Không những thế, tao sẽ cho tiền, thật nhiều tiền, để mày mua thuốc cho mẹ mày. Lý Cương cùng ba tên lính đưa vội Nông Văn Điều rẽ lên cánh rừng rậm gần đó. Không gian vẫn im ắng, vì không phải phiên chợ. Đêm chẳng có bóng người nào trên con đường quốc lộ số 4 lên Châu Lỵ. Ông Hồi đang khẩn trương lên núi, đến sơn trại tìm Bá Lợi. Từ nhà ông đến được sơn trại phải mất 3 giờ đồng hồ, nhưng ông đã nỗ lực đi nhanh nhất có thể. Vì ông biết sự chậm trễ của mình sẽ để lại hậu quả không lường, một khi để Dũng Khùng và Cảnh Sẹo gây ra chuyện cướp bóc, và nhất là lại giết chết khách buôn bán làm ăn. Điều này sẽ gây tổn hại rất lớn đến uy tín sơn trại. Và làm tổn thương cho tất cả mọi người. Ông vừa đi vừa chạy, nên chưa đầy 2 tiếng, ông đã có mặt. Đem mọi chuyện nói lại cho Bá Lợi rõ. Lập tức Bá Lợi cho gọi Lâm Báo và một số thủ hạ của mình xuống núi ngay. Theo như lời ông Hồi nói, và theo như suy tính của ông, Dũng Khùng và Cảnh Dẹo chắc chắn sẽ mai phục tại quãng đường vắng gần biên. Từ sơn trại xuống đó, chỉ mất 1 giờ đi đường, thời gian không còn nhiều. Ông và mọi người rất khẩn trương, không dám chậm trễ. Cùng lúc đó, đang diễn ra một trận quyết chiến giữa Thúc Người Buôn và hai anh em Dũng Khùng. Do có võ nghệ cao cường nên Dũng Khùng và Cảnh Sẹo đã chiếm thế thượng phong, áp đảo cả Thúc Người Trung Quốc vào một chỗ. Đồng thời, người đàn ông chủ hàng đã bị Dũng Khùng chém sượt qua vai, máu chảy ướt thẫm cả vạt áo màu xanh. Mấy người khác cũng đều trúng đòn của hai tên cướp, máu me loang lổ